Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, lại tới. Lại tới, một, bảo an dùng hai ngón tay, một mặt ghét bỏ mở ra văn kiện. Sau đó hắn sửng sốt, bởi vì văn kiện bên trong là trống không. Lại sau đó hắn không hiểu, ai có thể nói cho hắn biết. Vừa mới kia một màn kịch, đến tột cùng là cái gì cùng cái gì nha? Hiện tại người, không đúng, là hiện tại kẻ có tiền, đều chơi như thế tao sao? Rời đi tứ quý khách sạn Trương Đặc Trợ, trực tiếp lái xe trở về nhà. Trương Mẫu còn chưa ngủ, thấy nhi tử trở về, lập tức lấy xuống đang xem tivi kính lão. Nhận, ngươi có muốn hay không ăn khuya? Vì duy trì dáng người Trương Đặc Trợ, đặc biệt tự hạn chế cự tuyệt mẫu thân mời. Lão thái thái, ngài chính là ta duy trì cao phú soái trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Trương Mẫu, cao phú soái cũng không thiếu nữ nhân. Ngươi có sao? Từng có một cái sao? Bị mẫu thân đại nhân không lưu tình chút nào đâm tâm Trương Đặc Trợ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngài thật sự là mẹ ruột ta. Mẹ ruột, ngài tiếp tục xem tivi. Con trai của ngài đi tắm trước. Vãn ăn, nói, Trương Đặc Trợ liền chạy vào phòng ngủ. Tắm rửa xong Trương Đặc Trợ nằm ở trên giường, không có gì bối rối. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một lát, sau đó liền nghĩ đến mình còn có chuyện trọng yếu hơn không có làm. Liền chống lên nửa người trên, kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo, từ bên trong lật ra một chi máy nghe trộm, đeo ống nghe lên, đem máy nghe trộm kết nối điện thoại di động. Không đầy một lát, Trương Đặc Trợ chỉ nghe thấy bên trong truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Ếch, tiếng nước chảy, cái giờ này, tiểu thư sẽ không phải là đang tắm à? Theo cái này suy đoán xẹt qua Trương Đặc Trợ đại não. Cả người hắn bỗng nhiên trở nên không phải như vậy tự tại. Hắn dạng này nghe lén tiểu thư tắm rửa, có thể hay không quá hèn mọn, quá không quân tử. Được rồi, vẫn là chờ một lát lại đến nghe động tĩnh a. Nghĩ đến, Trương Đặc Trợ liền muốn đóng lại máy nghe trộm, chỉ là tay của hắn còn không có sờ đến máy nghe trộm. Trong tai nghe đột nhiên truyền đến một đạo phanh thanh âm, cùng loại với cửa bị đá văng thanh âm, ngay sau đó là một chuỗi tiếng bước chân, lại sau đó chính là một đạo không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm, âm thanh. Dạng này thanh âm quen thuộc, để Trương Đặc Trợ sắc mặt lập tức thay đổi. Lại tới, tiểu thư lại muốn bị đánh sao? Tựa như là vì nghiệm chứng Trương Đặc Trợ suy đoán. Một giây sau liền có giống như là roi da quất tại trên da thịt thanh âm truyền đến. Trương Đặc Trợ khóe môi không tự chủ được mím chặt. Lần đầu tiên thời điểm hắn nghe được thanh âm này là kinh ngạc, cũng là không dám tư nghị, đương nhiên cũng có chút không đành lòng. Dù sao tiểu thư tướng mạo như vậy, lấy vui một cái nữ hài tử, bị người như thế đánh, ngẫm lại liền chịu không được. Cho nên hắn đều không dám làm sao đi nghe nàng bị đánh quá trình. Về sau liền tâm lý tố chất chậm rãi có thể tiếp nhận. Cũng liền giống như là như bây giờ. Nghiêm túc nghe, thanh âm kia, nghe được hắn đều thịt đau. Huống chi gầy yếu như vậy mảnh khảnh tiểu thư. Nhưng tiểu thư xa so với hắn tưởng tượng bên trong có thể chịu đau. Nàng bị đánh quá trình bên trong chưa từng khóc. Cũng không biết là ai đánh nàng, cũng không biết nguyên nhân, dù sao chính là như vậy, không hiểu thấu không có quy luật, liền sẽ chạy tới từ nhỏ tiểu thư dừng lại, sau đó chờ người kia đi, tiểu thư sẽ len lén đi ra ngoài, trốn ở không ai địa phương khóc. Tại Trương Đặc Trợ trong trầm tư, trong tai nghe đột nhiên truyền đến một đạo khục âm thanh. Trương Đặc Trợ mi tâm đột nhiên nhíu lên. Kỳ thật hắn có hoài nghi tới là ai từ nhỏ tiểu thư. Hắn cảm thấy nhất là khả năng người là tiểu thư mẫu thân. cũng chính là Hàn tổng cô Hàn Tình Tình. Thế nhưng là vừa mới cái kia đạo tiếng ho khan, để hắn lập tức liền nhận ra đến, kia là cái nam nhân thanh âm, một đợt kích thích lớn kịch bản đưa cho mọi người. Nam nhân nha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.